tiểu thôn cô mang theo bánh bao tung hoành thiên hạ. Chương 143, Thi Hương, 1. Góc truyện audio.com. 3 năm một lần, Thi Hương sẽ diễn ra trong vòng 2 ngày. Bên trong thành Thanh Châu tụ hợp rất nhiều sĩ tử. Náo nhiệt hơn thường ngày rất nhiều. Nhà trọ và quán rượu trong thời gian này buôn bán rất tốt. Dĩ nhiên là Nhược Phi không thể bỏ qua cơ hội kiếm tiền này. Người làm trong nhà vốn rất lo lắng vì đại thiếu gia đi Thi Hương nhưng họ lại thấy đại tiểu thư nhà mình rất nhàn nhã nên cũng bình tĩnh lại rất nhiều. Chấm, vì vậy không khí trong nhà cũng vẫn còn thoải mái. Hai ngày nay Nhược Phi không cho Thụy Ca đụng đến sách vở. Không tạo thêm áp lực cho đệ đệ. Càng đến thời điểm mấu chốt thì càng phải giữ vững tinh thần. Nhược Phi còn kêu Đào Đào kéo Thụy Ca đi chơi. Không nên quá căng thẳng. Thụy Ca thấy tỷ tỷ không hề lo lắng nên cũng bớt khẩn trương hơn. Cả người tinh thần thoải mái không hề giống một người đi thi hương. Điểm này làm Nhược Phi rất hài lòng. Người của Liễu gia nên dùng tinh thần này để đối mặt với tương lai. Nếu như ngay cả một chút áp lực này cũng không vượt qua được thì không thể làm được gì hết. Trong khoảng thời gian này, Nhạc tiên sinh cũng tìm đề thi hương mấy khóa trước, tận tâm tận lực giải đáp mọi thắc mắc của Thụy Ca. Dưới sự trợ giúp của Nhạc tiên sinh, Thụy Ca đã nắm chắc thêm được mấy phần. Nhược Phi thì xuống nhà bếp làm thức ăn ngon. Đừng nói là Thụy Ca vì cuộc thi hương này mà gầy đi. Trên thực tế hắn mập lên. Nhược Phi thấy tâm trạng của Thụy Ca rất tốt nên cũng yên tâm phần nào. Dù nói thế nào đi nữa thì Nhược Phi cũng lo lắng Thụy Ca tự tạo áp lực cho mình quá lớn nhưng may là không phải như thế. Lúc nào Đào Đào cũng đi theo phiền nhiễu Thụy Ca nên đệ ấy cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Khoảng thời gian này ở Thanh Châu, Nhược Phi đã phát hiện nhiều mối làm ăn mới. Đồ thí sinh thi hương đem theo rất nhiều nhưng giỏ thì lại không đủ chỗ. Cho nên khi có thí sinh nào bị bệnh thì không có thuốc để uống. Thậm chí là có người chết ở trường thi. Nhược Phi và bốn người Xuân Phân nghiên cứu rất lâu. Cuối cùng thiết kế ra một sản phẩm rất hợp với thí sinh. Bọn họ sáng chế ra giỏ trúc, gọi là giỏ thí sinh. Bây giờ đã rất nổi tiếng ở thành Thanh Châu. Giỏ đó vừa có thể để bút viết vừa có thể để điểm tâm cho nên thí sinh không cần lo lắng sẽ đói đến ngất xỉu. Giỏ thí sinh cũng có ba loại, vì những người có tiền sẽ không chấp nhận dùng thứ giống với người nghèo. Vì vậy Vi Các cũng tạo ra ba loại giỏ khác nhau. Chỉ là giỏ rẻ tiền nhất cũng có thể bảo vệ tính mạng cho thí sinh. Vật phẩm của Vi Các toàn là hàng thượng phẩm, cho nên chỉ cần thân thể không quá kém là có thể vượt qua thời gian ở trường thi. Cứ như vậy thí sinh có thể thoải mái hơn trong trường thi và Nhược Phi cũng có thể kiếm được một khoản. Có thể nói là tiền đếm không hết. Cách chương.